Con đường bá chủ, chương 1510, biểu hiện đáng tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, nhiệt độ khá nóng vừa tiến vào Phượng Hoàng bí cảnh, Lạc Nam đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể toàn thân mình nóng lên, đập vào tầm mắt là một đường hầm do vô tận hỏa đế lực với nhiệt độ kinh khủng hình thành, người đi ngang đường hầm chắc chắn không tránh khỏi kết cục bị thiêu đốt. Hiển nhiên, đây là khảo nghiệm đầu tiên bên trong Phượng Hoàng bí cảnh, nơi thử thách hậu bối về khả năng chịu đựng ngọn lửa mạnh mẽ này. Bất quá Lạc Nam không thèm quan tâm cái gọi là khảo nghiệm, hắn muốn tiến thẳng vào tận cùng của Phượng Hoàng bí cảnh một cách nhanh nhất. Cấm kỵ chi nhãn triển khai, dịch truyền tức thời kích hoạt. Thân thể biến mất tại chỗ, thoáng chốc thân ảnh Lạc Nam lại hiện ra. Không thể một lần dịch truyền hết toàn bộ, Lạc Nam không hài lòng lẩm bẩm. Vốn hắn muốn một hơi dịch truyền tức thời đến tận chỗ mà Phượng Cửu Huyền đang gặp nạn, nào ngờ chỉ được dịch truyền đến cánh cửa đá đang đóng chặt nơi dẫn xuống tầng tiếp theo. Hiển nhiên, Phượng Hoàng bí cảnh này không phải nơi tầm thường như đánh giá của hắn, trái lại nó được thiết lập một cách cực kỳ cao thâm, có quy tắc rõ ràng, trừ khi dùng sức mạnh tuyệt đối cưỡng chế phá hủy nó, bằng không đừng mơ tưởng gian lận nhảy cóc vượt qua các tầng khảo nghiệm. Bởi vì mỗi một tầng đều là một vùng không gian riêng biệt, độc lập và ngăn cách với các tầng khác, trong trường hợp này thì dịch truyền tức thời của Lạc Nam vô hiệu. Hơn thế nữa, cánh cửa đá liên thông với tầng thứ hai vẫn chưa mở ra, cho thấy việc Lạc Nam lập tức dịch truyền từ lối vào đến nơi này đã sai quy tắc, hắn cần phải đường đường chính chính băng qua đường hầm hỏa diễm thì mới được xem là thông qua khảo nghiệm. Móa nó thật phiền toái. Lạc Nam trong lòng bực bội, bất quá hắn cũng chẳng còn cách nào, đành phải một lần nữa thi triển dịch truyền tức thời trở về vị trí cũ, sau đó ngang nhiên xông vào đường hầm hỏa diễm. Phừng, phừng, phừng, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, biển lửa nhấn chìm Lạc Nam vào bên trong. Đáng tiếc đây là tầng khảo nghiệm yếu nhất trong Phượng Hoàng bí cảnh, nhiệt độ ngọn lửa chỉ sánh ngang hỏa đế lực của đế giả sơ kỳ, không đủ gãi ngứa cho một thể tu đã đạt đến đại thể đế như Lạc Nam, thậm chí khiến làn da trắng nõn đỏ lên cũng không làm được. Hắn băng qua cửa ải như trốn không người, chưa đầy một hơi thở đã vượt qua khảo nghiệm. Ầm ầm ầm, không gian trong tầng hầm đột nhiên chấn động, có vô số hỏa đế lực tinh khiết từ bốn phương tám hướng muốn chui vào thân thể Lạc Nam. Đây chính là phần thưởng của khảo nghiệm tầng thứ nhất, nó sẽ giúp những tộc nhân của Hỏa Phượng tộc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hỏa tôn lực thành hỏa đế lực để đột phá yêu đế, những ai đã có sản hỏa đế lực cũng sẽ được gia tăng cường độ ngọn lửa. Nhưng Diễm Tâm Đỉnh lại chẳng thèm ngó đến phần thưởng cuối bắc này, nó hiện là một trong các đại đỉnh mạnh nhất ở trong đan điền của Lạc Nam, trừ khi dị hỏa mạnh mẽ gia nhập thì còn miễn cưỡng chấp nhận. Lạc Nam cũng không muốn lãng phí phần thưởng, hắn lấy ra một kiện không gian pháp bảo, đem toàn bộ hỏa đế lực thu vào bên trong, đem về cho những tu sĩ hỏa hệ ở Việt Long Tinh sử dụng cũng tốt. Kẽo kẹt, cửa đá liên thông tầng kế tiếp rốt cuộc mở ra, Lạc Nam không nói lời nào nhanh chân nhảy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ hai là vô tận thủy hệ đế lực như hải dương cuồng nộ, toàn bộ không gian nơi này chìm trong biển nước, hiển nhiên là muốn khảo nghiệm sức mạnh ngọn lửa của hậu bối Hỏa Phượng tộc khi tiến vào, xem thừa lửa của bọn hắn có thể chống lại thuộc tính khắc chế là nước hay không. Lạc Nam thản nhiên điều động đế diễm, chưa đầy nửa hơi hô hấp thì toàn bộ hải dương đã bị bốc hơi. Dễ như trở bàn tay vượt qua khảo nghiệm, hắn đạt được phần thưởng là một viên yêu đan của Hỏa Phượng hoàng từng có tu vi yêu đế sơ kỳ, bên trong ẩn chứa không ít lực lượng. Tầng thứ ba là khảo nghiệm khả năng đối kháng, người tham gia phải dùng hỏa lực lượng của mình lần lượt chống lại các đợt công kích một cách trực diện. Những đợt công kích này có lôi đình, có hàn băng, có cuồng phong, có quang minh, có hắc ám. Nói tóm lại là tất cả các loại thuộc tính khác trừ hỏa diễm. Và hiển nhiên, đế diễm của Lạc Nam nghiền nát tất cả trong cùng thời điểm. Hắn đạt được một nhánh lông vũ phượng hoàng, nguyên liệu luyện khí đế cấp. Tầng thứ tư, khảo nghiệm độ tinh khiết của hỏa lực lượng, chỉ những người sở hữu hỏa đế lực tinh khiết trên 5 sao thì mới được thông qua. Ở tầng 4 này còn có một bia đá cao chót vót, bên trên hiển hiện những cái tên của các đời thiên tài Hỏa Phượng tộc và thành tích từng đạt được. Lạc Nam bắt gặp hai cái tên là Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền nằm trên đỉnh bia đá, ngang nhau đạt đến 9 sao của độ tinh khiết bên trong ngọn lửa, cũng là hai người có thành tích tốt nhất, chỉ thua mỗi Phượng Tổ, nhân vật sáng lập Phượng Hoàng tộc. Độ tinh khiết đạt đỉnh 10 sao. Phượng Tổ thật lợi hại nha. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, phải biết rằng Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền đều là giống loài biến dị trong Phượng Hoàng tộc Thiên Mệnh Huyền Phượng, độ tinh khiết của Niết Bàn Thánh Hỏa của hai nàng cao cấp hơn tộc nhân rất nhiều lần, tuy vậy vẫn kém hơn so với Phượng Tổ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhếch miệng cười tà, ngang nhiên đặt tay lên trên bia đá, Diễm Tâm Đỉnh kiêu ngạo gào thét, đế diễm cuồn cuộn mà ra, hung hăng tiến vào bia đá. Ong ong ong ong, từng âm thanh rung động của bia đá vang lên, mặt sau của nó liên tục trồi lên những ngôi sao sáng chói. Một đường lao vút chẳng có dấu hiệu dừng lại đến tận ngôi sao thứ 9, sau đó hiên ngang tọa lạc ở ngôi thứ 10. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một ngôi sao tưởng chừng như đã phủ bụi từ khi được tạo ra đột ngột sáng lên. Oành, toàn bộ không gian tầng 4 kịch chấn, chỉ thấy bên trên bia đá, cái tên mà Hỏa Phượng tộc vẫn luôn kính ngưỡng, cái tên mà Hỏa Phượng tộc tôn kính như thần đã bị đè ép xuống. Lạc Nam top 1 ngọn lửa có độ tinh khiết 11 sao. Phượng Tổ top 2, ngọn lửa có độ tinh khiết 10 sao. Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền Đồng top 3, ngọn lửa có độ tinh khiết 9 sao. Làm sao có thể, bên ngoài bí cảnh, Ngô Đồng Thụ đột nhiên hét ầm lên. Ngô Đồng tiền bối, chuyện gì xảy ra? Tiếng hét của nó lập tức khiến Phượng Nghi đám người giật mình hốt hoảng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu tử thúi kia, phá vỡ kỷ lục mà Phượng Tổ lưu lại ở tầng thứ 4 rồi. Ngô Đồng Thụ hít một ngụm lãnh khí đáp, giọng điệu run run. Cái gì? Ánh mắt Phượng Nghi và chúng trưởng lão co rụt lại. Đại trưởng lão khó tin che miệng. Chẳng lẽ, độ tinh khiết của hỏa thuộc tính mà Lạc Nam tu luyện sánh ngang với Phượng Tổ, đạt đến 10 sao phải không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đồng Thụ giọng điệu phức tạp cực kỳ, nhưng vẫn phun ra từng chữ. Hắn áp đảo Phượng Tổ, đạt đến 11 sao. Phượng Nghi và đám người. Kẽo kẹt, nghe thấy âm thanh cửa đá liên thông tầng 5 mở ra, Lạc Nam ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn vừa phá kỷ lục của Phượng Tổ nha, vì sao chưa nhận được phần thưởng? Phải biết rằng những tầng trước đều có thưởng rõ ràng mà tuy không quá quý giá nhưng vẫn là có. Chẳng lẽ Phượng Tổ hẹp hòi đến mức không trao thưởng cho người thành công vượt qua hắn? Lạc Nam vuốt cằm suy tư. Vì đã đạt được thành tích tốt nhất, phần thưởng được chuẩn bị ở tầng này không xứng đáng với ngươi, tiến vào tầng cuối cùng sẽ có ban thưởng cụ thể. Ngay lúc này, một thanh âm có phần máy móc từ trong không gian vang lên. Lạc Nam nhẹ gật đầu, xem ra đây là một tia ý niệm mà Phượng Tổ lưu lại ở tầng thứ 4 nhằm đề phòng trường hợp có quái thai vượt qua chính mình như Lạc Nam xuất hiện. Không nghi ngờ gì cả, hắn tiếp tục lao vào tầng 5. Đối mặt với Lạc Nam là một tôn cự nhân khổng lồ do hỏa diễm tạo thành, chiến lực sánh ngang đại đế, hắn chỉ dùng duy nhất một quyền để giải quyết nó. Một đường thẳng tiến tầng 5, 6, 7, 8, 9, 10 đều là khảo nghiệm chiến lực, chẳng qua mức độ khó khăn sẽ tăng thêm mà thôi, với thực lực hiện tại của Lạc Nam, mỗi trận chiến hắn dùng không quá 3 chiêu. Mỗi tầng đều có phần thưởng hoặc truyền thừa tương ứng. Tầng 11, đối thủ của Lạc Nam là một kiện khôi lỗi hình phượng hoàng màu đỏ thẳng, toàn thân nó tỏa ra ngọn lửa khủng bố khó thể hình dung, uy năng cực mạnh, khí tức trên thân tỏa ra sánh ngang địa yêu đế. Thủ bút không nhỏ, Lạc Nam hài hước cười, bởi vì vật liệu để làm ra khôi lỗi này toàn bộ đều đến từ Ngô Đồng Thụ. Dùng rất nhiều nhánh cây khổng lồ và vô số lá cây của Ngô Đồng Thụ luyện chế thành một tôn khôi lỗi phượng hoàng, cũng bởi vì như vậy mà ngọn lửa trên thân nó thiêu cháy dữ dội do được kết hợp với Ngô Đồng Thụ. Khảo nghiệm mức độ này, e rằng địa đế bình thường cũng khó thể chiến thắng khôi lỗi, càng đừng nói là Phượng Cửu Huyền hay bất kỳ tên hậu bối nào khác. Bất quá, nguyên tắc ở tầng 11 có chút khác biệt. Thay vì đánh bại khôi lỗi, người tham gia khảo nghiệm chỉ cần thành công cầm cự không để bị nó đánh bại trong vòng 24 giờ là thông qua. Với thủ đoạn, thực lực và thiên phú của Phượng Cửu Huyền, nàng không khó để làm được điều đó, vì lẽ đó đã thông qua tầng thứ 11. Một ngày cầm cự, quá mất thời gian, Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, gáy, mà lúc này, hỏa phượng khôi lỗi đã gào thét mà lên, niết bàn thánh hỏa phần thiên phệ địa hòa vào đôi cánh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số lá cây ngô đồng như những sợi lông vũ mang theo ngọn lửa khủng bố bắn ra, nhắm ngay Lạc Nam oanh tạc như cuồng phong bạo vũ. Đáp lại hành vi của nó là Lạc Nam đã biến mất tại vị trí cũ. 60 đường hồng hoang tiên văn nổi cộm lên bắp tay, sắc mặt Lạc Nam trở nên nghiêm nghị, bá lực uốn lượn quanh thân sau đó dồn xuống nắm đấm. Bên trong đan điền oanh thiên tổ phù bùng nổ từng làn sóng xung kích cực đại chạy dọc toàn thân, cuối cùng cũng hội tụ cùng với bá lực. 7 tầng chiến vực gào thét dữ dội, bạo tinh quyền, Lạc Nam nhanh như chớp xuất hiện trước mặt khôi lỗi phượng hoàng, một quyền mang theo lực đạo vô pháp để hình dung đấm ra. Oành, răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tầng 11 oanh động, chỉ thấy khôi lỗi phượng hoàng như một đống gỗ mục ầm ầm rơi rụng, niết bàn thánh hỏa trên người dập tắt, hai mắt xoay mòng mòng, tia hồn lực mà Phượng Tổ bố trí trên người nó để hoạt động đã bị nghiền nát. Nếu không phải được luyện chế từ Ngô Đồng Thụ, e rằng nó đã nát bấy trước một quyền vừa rồi của Lạc Nam. Thành công vượt mức thông qua khảo nghiệm, ngươi đạt được phượng hoàng khôi lỗi. Thanh âm quen thuộc lại vang trong không gian. Chứng kiến Lạc Nam thu hồi Phượng Hoàng khôi lỗi làm chiến lợi phẩm, Ngô Đồng Thụ không biết phải nói thế nào. Tiền bối, tình hình sao rồi? Tam trưởng lão gấp gáp cất tiếng hỏi. Phượng Nghi, Phượng Tịch Y mấy người cũng chờ mong nhìn qua. Yên tâm đi, Ngô Đồng Thụ giọng điệu khô khốc, Phượng Nghi mời đúng người rồi, có quái thai này ra tay. Không cứu được Cửu Huyền mới là chuyện lạ, cái này, mấy người nghe vậy sững sờ, hai mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Trước đó Ngô Đồng tiền bối còn lo lắng Lạc Nam sẽ không cứu kịp Phượng Cửu Huyền, vì sao đột nhiên trở nên tự tin đến như vậy. Như nhận ra khó hiểu trong lòng mọi người, Ngô Đồng Thụ bất đắc dĩ mở miệng. Hắn một quyền đánh bại Phượng Hoàng Khôi Lỗi ở tầng 11 rồi. Lạc Nam là thiên đế rồi sao? Đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Đại đế hàng thật giá thật. Ngô Đồng Thụ lắc đầu. Con mẹ nó, vài vị trưởng lão phải buộc miệng buông lời thô tục vẫn chưa chấp nhận sự thật khó tin. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Khôi Lỗi hoạt động nhiều năm nên đã suy yếu? Một quyền kia của hắn ngay cả thiên đế không cẩn thận cũng tử vong, Phượng Hoàng Khôi Lỗi chỉ sánh ngang địa đế, chưa bị đánh nát là may mắn lắm rồi. Ngô Đồng Thụ ngữ xuất kinh nhân, Phượng Nghi siết chặt nắm tay, nàng đang kích động và hưng phấn. Lần này nhờ đúng người rồi, nữ nhi chắc chắn sẽ cứu được. Tộc trưởng, Lạc Nam người này quả thật khó lường, nếu không thể giao hảo cũng đừng nên kết thù với nhân vật như vậy. Đám trưởng lão lôi kéo nhau đến trước mặt Phượng Nghi nữ đế nghiêm túc nói. Không sai, tiểu tử này quá yêu nghiệt, chúng ta qua lại với hắn không tệ, nên nhân cơ hội để rút ngắn quan hệ hơn. Ngô Đồng Thụ cũng đưa ra ý kiến, nhận ra sự khủng bố của Lạc Nam, cao tầng Phượng Hoàng tộc ngày thường cao cao tại thượng cũng phải khuyên nhủ chỉ nên giao hảo với hắn. Yên tâm đi, bổn tộc trưởng biết phải làm gì. Phượng Nghi uy nghiêm đáp lại, Phượng Hoàng tộc có thể tồn qua vô vàn thế hệ đến ngày nay, ngoại trừ thực lực tổng thể mạnh mẽ thì việc đối nhân xử thế cũng vô cùng hiểu rõ. Thay vì tham lam tài sản trên người Lạc Nam và mạo hiểm đắc tội với hắn để cướp đoạt, vì sao không trở thành minh hữu đáng tin cậy của hắn? Tịch Hy vẫn đang nằm vùng, Phượng Hoàng tộc sớm muộn cũng sẽ cùng săn ma điện trở mặt, nếu có thêm đồng minh mạnh mẽ như Côn Lôn và biến số khó lường như Lạc Nam, nói không chừng sẽ làm nên kỳ tích. Phượng Nghi nữ đế âm thầm suy nghĩ. Phượng Tịch Hy ở bên cạnh nhìn thấy tất cả diễn biến xảy ra, ánh mắt đen láy của nàng trở nên phức tạp, bị sự xuất chúng của nam nhân kia làm cho cạn lời, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Xem ra không cần nhiều lời thuyết phục, biểu hiện của ngươi chính là thứ đáng tin cậy nhất. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.